Chương 1005, xác nhận. Tấm da dê lạnh buốt rơi vào trong tay, Chu Nguyên ngón tay nhẹ nhàng ma sát, ánh mắt lướt qua. Trương Tử Hác, Thiên Dương cảnh trung kỳ, Tử Kim Thiên Dương, nguyên khí nội tình dự tính 630 triệu. Tào Kiêu, Thiên Dương cảnh trung kỳ, Tử Kim Thiên Dương, nguyên khí nội tình dự tính 660 triệu. Bắc Cung Kiều, Thiên Dương cảnh trung kỳ, Tử Kim Thiên Dương, nguyên khí nội tình dự tính 750 triệu. Trong chiến công điện, có rất nhiều ánh mắt dừng lại tại trên giấy da dê kia, lấy mọi người tại đây nhãn lực, tự nhiên là có thể đem nó thấy rõ rõ ràng ràng, cho nên giờ khắc này, không ít người nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt đều là như là đối đãi tên điên. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Nguyên không chỉ có không hề từ bỏ, mà lại cuối cùng còn lựa chọn ba cái khó giải quyết như thế mục tiêu. Chu Nguyên lựa chọn ba người này, tại cái này Xích Vân Châu trong chiến trường cũng coi là danh khí không nhỏ, đặc biệt là cái kia Bắc Cung Tiểu, cao tới 750 triệu nguyên khí nội tình. Hiển nhiên hắn thực lực đã là đạt đến Thiên Dương cảnh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí bắt đầu có ngưng luyện vòng thứ 3 Thiên Dương dấu hiệu. Người kiểu này tại trong Thiên Dương cảnh trung kỳ, đã coi như là đỉnh tiêm một đợt kia. Trong thời gian mấy tháng này, Thiên Nguyên vực bên này đã có không dưới 10 vị Thiên Dương cảnh cường giả chết tại trong tay người này, có thể thấy được hắn thực lực cường đại, thủ đoạn chi hung ác. Đối mặt với loại cấp bậc này đối thủ, lúc này trong chiến công điện ở đây nhiều như vậy Thiên Dương cảnh cường giả, chỉ sợ tuyệt đại đa số người ở trong săn giết chiến vực gặp phải, đều chỉ có thế trước tiên đào mệnh, nếu là đã trưởng, chỉ sợ lại là chết kết quả. Mà loại cường địch ngay cả bọn hắn đều không thể ứng đối này, Chu Nguyên lại dám trực tiếp đón lấy, cái này khiến đến ở đây đông đảo Thiên Dương cảnh cường giả cảm thấy người sau thật là quá cuồng vọng. Cho nên lúc này rất nhiều ánh mắt nhìn Chu Nguyên, hơi có vẻ cổ quái, nhìn bộ dạng này, tựa hồ cũng không phải là đang diễn trò mà là tại tìm đường chết tại mọi người khác ánh mắt cổ quái nhìn về phía nơi này thời điểm. Tần Liên cũng là hít sâu một hơi, nàng con ngươi chỗ sâu có vẻ tức giận, đó là đang tức giận Chu Nguyên tùy ý làm bậy, dù sao nếu như lúc này Chu Nguyên chỉ là một cái bình thường Thiên Dương cảnh, vậy nàng căn bản để ý cũng sẽ không để ý một chút, bởi vì bây giờ tại phía trên. Chiến trường này, có một ngày không có Thiên Dương cảnh bỏ mình nhưng bây giờ Chu Nguyên khác biệt, hắn hay là đại tôn đệ tử thân truyền, nếu như hắn ở chỗ này xảy ra điều gì sai lầm, bị người của đối phương chém giết. Vậy truyền đi đối với Thiên Nguyên vực danh vọng sẽ có nghiêm trọng đả kích. Chu Nguyên tổng các chủ, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng ta QNZ hy vọng ngươi không cần cho chúng ta thêm phiền phức, ngươi biết thân phận của ngươi, đến lúc đó vì bảo hộ ngươi, chúng ta sẽ bỏ ra nhiều thứ hơn, thậm chí là nhân mạng. Thần Liên từng chữ nói ra nói. Chu Nguyên nếu như muốn đi vào chiến trường, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động, tối thiểu nhất, Y Lý Thiên cơ vị này Nguyên Anh cảnh cường giả nhất định phải tiếp cận đối phương Nguyên Anh cảnh. Mà bọn hắn những này Thiên Dương cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm chiến lược, cũng cần tiếp cận đối phương ngang cấp cường giả, tránh cho bọn hắn phát hiện Chu Nguyên. Cho nên nói, mảnh chiến vực này, đều sẽ bởi vì Chu Nguyên gia nhập mà trở nên càng thêm ám lưu hung dũng. Nếu như Chu Nguyên thật là có bản sự này đem hắn chỗ chọn lựa mục tiêu chém giết, vậy làm như thế, còn tính là có ý nghĩa, nhưng là Tần Liên môi đỏ khẽ mí môi, ánh mắt có chút sắc bén, Chu Nguyên có thể làm đến sao sau này hắn, lấy năng lực, Tần Liên tin tưởng hắn tất nhiên có thể làm đến. Nhưng là, vậy còn cờ nở một chút thời gian Chu Nguyên hiện tại, quá nóng lòng đối mặt với Tần Liên ánh mắt sắc bén, Chu Nguyên cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nói, hết thể bởi vậy sinh ra hậu quả, đều do ta phụ trách. Hắn biết Tần Liên cũng không phải là nhằm vào hắn, chỉ là, hắn phải nói như thế nào trực tiếp nói cho nàng ta nguyên khí nội tình 720 triệu nàng không tin, sau đó lại trước mặt mọi người hiển lộ nguyên khí nội tình. Bại lộ thực lực bản thân cùng át chủ bài ai có thể biết nơi đây không có ngũ đại thế lực đỉnh tiêm mật thám có nhiều thứ, nhiều ẩn tàng một phần, đến lúc đó bạo phát đi ra lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tần Liên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên nửa ngày, sau đó đột nhiên vung tay quay người rời đi, đôi ngựa ơ sau lưng hàn ở đong đưa, nhìn ra được nàng lúc này trong nội tâm phẫn nộ cùng thất vọng. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Y Lệ Thiên Cơ, nói: Y Lý trưởng lão sẽ không cũng muốn ngăn cản ta đi. Y Lý Thiên Cơ cười khổ một tiếng, hắn nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, mặc dù như ngươi loại lựa chọn này xác thực để cho người ta không hiểu, bất quá ngươi tiểu tử này cho tới bây giờ đến Thiên Nguyên vực một ngày kia trở đi, liền không có khiến người ta thất vọng qua, có lẽ, đây cũng là vì gì ngươi có thể bị đại tôn nhìn chúng nguyên nhân, mà không phải. Chúng ta đi nếu như ngươi thật sự là khăng khăng như thế, lão phu cũng nên làm một chút an bài. Chính như Tần Liên nói, Chu Nguyên một khi muốn tham chiến động thủ, như vậy bên này cũng đều vì hắn làm một chút bảo hộ, tối thiểu nhất, muốn phòng ngừa đối phương Nguyên Anh cảnh cường giả ra trận. Phiền phức Y Lý trưởng lão. Chu Nguyên nói cảm tạ, hắn lại cuồng, cũng sẽ không cuồng vọng đến cho là hắn có thể cùng Nguyên Anh cảnh cường giả đỉnh cao giao phong. Y Dĩ Thiên Cơ khoát tay áo, nói, có quan hệ ba người này càng nhiều tư liệu, đợi chút nữa ta sẽ cho người đưa tới, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, hắn chính là quay người mà đi. Chu Nguyên mắt tiễn hắn rời đi, sau đó ánh mắt quay tới nhìn về phía sau lưng Diệp Băng Lăng, Y Dĩ Thu Thủy, Mục Liêu bọn người. Các nàng lúc này, đều là con mắt có chút đăm đăm theo dõi hắn. Y Dĩ Thu Thủy lộ bụng nói, Chu Nguyên, ngươi thật đúng là dự định đi săn giết những này tử kim thiên dương trung kỳ. Diệp Băng Lăng trên gương mặt mang theo vẻ hoài nghi, nói, ngươi nhưng chớ đem chúng ta hướng trong hố mang, chúng ta liền muốn lăn lộn điểm chiến công mà thôi, ngươi có muốn hay không cho chúng ta tăng thêm cao như vở ơ ý độ khó, song phương quan hệ đã là không ý tờ, nói tới nói lui, tự nhiên cũng sẽ không cần khách khí. Chu Nguyên bĩu môi, nói, yên tâm, thật muốn có hố, đó cũng là ta trước nhảy, muốn hôn chiến công, đi theo ta không sai. Hắn cười tủm tỉm nói xong, chính là cuốn lên tấm da dê, chậm rãi đối với chiến công điện bên ngoài mà đi. Xâm nhập trong vùng săn giết, chỉ dựa vào hắn một người còn có chút không đủ, hắn cờ ơn ở một chi đội ngũ chuyên môn cho hắn dò đường tìm mục tiêu. Đương nhiên, những người khác chỉ là phụ trợ, cuối cùng chiến đấu, hay là cờ ơn ở chính hắn đến đây. Y Dĩ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Mục Liêu ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngược lại là có thể cảm giác được Chu Nguyên tựa hồ không phải đang nói đùa. Gia hỏa này lực lượng như thế đủ sao? Mục Liêu gãi đầu một cái. No y hắn kỳ thật cu nở dê cảm giác được có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, liền xem như ngưng luyện lưu ly thiên dương lưu ly sơ kỳ, cũng không dám đi cứng rắn nguyên khí nội tình đạt tới 63 y ức cường địch ra. Dù sao lưu ly thiên dương sơ kỳ, cũng chỉ là 400 triệu đến 500 triệu tả hữu mà thôi. Á bọn hắn nhìn nhau, nhưng như cũng là nghĩ không ra Chu Nguyên lực lượng chỗ, sau đó chỉ có thể cảm thấy, có lẽ là si tinh nguyên láo cho Chu Nguyên cái gì thủ đoạn bảo mệnh á ra hỏa này, lần này chơi lớn như vậy hy vọng làm được đi. Bọn hắn khẽ thở dài một cái, sau đó cũng là tranh thủ thời gian đi theo. Trong chiến công điện, rất nhiều ánh mắt nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, một lát sau, cho nên mới có lấy thanh âm ông bạo phát. Chỉ là rất nhiều người đều là cau mày lắc đầu liên tục, vị này tiểu nguyên lão xem ra là thật quyết tâm, bất quá hy vọng hắn có thể còn sống trở về đi, không phải vậy lấy thân phận của hắn, thật xảy ra chuyện gì, đối với thiên nguyên vực mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cái kêu Lý Thanh Nhạc đồng dạng nhìn qua một màn này, khoe miệng của hắn thì là có một vòng cười lạnh nổi lên. Không biết trời cao đất rộng mình muốn chết, vậy coi như thật sự là không ai ngăn được. Ngươi đến lúc đó thất thủ, liền nhìn ngươi kết thúc như thế nào.